Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, ta chính là vạn vật ung nhọt. Sinh mệnh hóa thân, phảng phất nhúc nhích hắc ám, phát ra quái dị mùi hôi thối xúc tu ùn ùn kéo đến chiều lấy chiến sĩ thân thể cuồn cuộn mà tới. Nhìn chăm chú một màn này. Bị mấy trăm đạo lục sắc sinh mệnh năng bức xạ trói buộc do xua mặt không đổi sắc. Hắn mặc cho đối phương đem chính mình cuốn vào bao khỏa. Sau đó nuốt trở lại heo Lasana trong bụng. Đã sớm tại tà giáo đại tế ti giải trừ tự thân thân thể trói buộc. Trở về hỗn độn cự thú bản tướng thời điểm. Chiến sĩ trong lòng liền hiện lên một tia dự cảm. Mà sự thật quả nhiên cùng hắn nghĩ giống nhau như đúc. Heo Lasana quả nhiên mượn nhờ chính mình thân thể khổng lồ. Ý đồ đem chính mình nuốt vào trong bụng. Đã như vậy, do xua chính hảo tương kế tự kế. Trước đó hắn cùng Heo Lasana mấy lần đối kháng chính diện đều là thế lực ngang nhau. Thậm chí còn rơi vào một tia hạ phong. Hiện tại thừa dịp đối phương không sẵn sàng tiến hành nội bộ đột phá. Phần thắng nói không chừng còn biết kỷ trà cao phân. Cho nên tại vận chuyển quanh thân năng lượng bảo vệ toàn thân về sau, chiến sĩ không nhiều làm phản kháng, cứ như vậy bị đối phương nuốt vào, màu đen quỷ dị vật chất, không ngừng cùng do xua bên ngoài thân sinh mệnh năng hộ cháo cọ sát. Cả hai lẫn nhau ăn mòn bài xích phía dưới, phát sinh lần lượt kịch liệt bạo tạc, nhưng cuồng mãnh sóng xung kích tịnh không có đánh tan tầng này nhìn như yếu ớt quỷ dị huyết nhục. Chỉ là đem hắn chống lên một nháy mắt, nâng lên một cái đại ngâm, sau đó lại lần nữa gầy trở về tại chỗ. Loại này lực ăn mòn, chí ít yêu cầu mấy chục tiếng mới có thể đột phá ta sinh mệnh năng hộ thuẫn. Mặc dù do xua cho rằng, hoàn toàn dựa vào người khác sáng tạo mà ra kỹ năng cùng lực lượng hệ thống, lại trói buộc chặt tự thân lực lượng tiến bộ cùng phát triển. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn lại toàn bộ vứt bỏ bọn chúng. Trên thực tế, chiến sĩ thường xuyên lại lấy dùng những này kỹ năng bên trong tinh túy. Sau đó dùng phương pháp của mình đi chiến đấu. Tỉ như nói trước đó cùng Heo Lasana đối oanh một kích sinh mệnh năng sóng xung kích. Liền hỗn hợp chí ít 30 tụ năng lượng bảo phát hệ chiến kỹ hạch tâm kỹ xào. Mà hắn hiện tại sử dụng. Bảo hộ quanh thân sinh mệnh năng hộ cháo, cũng là dương viêm gia hộ, thủy triều lên xuống phun trào, cùng thép có thể hộ thuẫn, các loại 10 cái cường lực phòng ngự kỹ năng hợp lại thể. Nó có thể hữu hiệu ngăn cách hết thảy không sinh mệnh năng năng lượng, ngăn trở tịnh hóa tuyệt đại bộ phận nguyên rủa cùng suy yếu. Còn có thể cung cấp giống như thần chi lực lượng thuộc tính gia hộ. Cho dù là ở vào thế giới bên ngoài hư không, truyền kỳ cự thú dạng dày cùng hết thảy nguy hiểm nhất tuyệt địa. Do xua cho là mình đều có thể trèo chống hồi lâu. Heo Lasana trong bụng mặc dù khủng bố, nhưng lại còn chưa tới tình trạng kia. Nhưng không biết vì cái gì. Mấy giây đi qua, chiến sĩ chờ đợi mãnh liệt đè ép cùng sinh mệnh năng ăn mòn nhưng không có đến. Cùng hắn tương phản. Heo Lasana thậm chí đình chỉ hết thảy hành động, chờ một chút, có điểm gì là lạ. Ngay tại hoài nghi suy nghĩ thời điểm, do xua bất thình lình cảm giác được xung quanh truyền đến một cỗ kỳ dị ba động. Một loại không hiểu cảm giác nguy hiểm truyền đến, nhất thời làm trong lòng của hắn cảnh báo vang lớn. Đây là thời không truyền tống ba động. Chiến sĩ phán đoán hoàn toàn chính xác không sai. Từ xung quanh vô cùng màu đen máu thịt bên trong truyền ra. Đích thật là kịch liệt thời không ba động. Hơn nữa không đợi do xua bạo phát toàn lực. Tránh thoát thời không trói buộc. Sớm đã có chuẩn bị Heo Lasana liền toàn lực thôi động năng lượng. Trực tiếp đem chiến sĩ cùng chung quanh hắn đường kính 5 mét phạm vi bên trong huyết nhục cưỡng. Ép trục tống rời đi. Mà cùng lúc đó. Nguyên bản chiếm cứ tại bờ sông mây, Ngay tại cấp tốc thôn phệ đồng hóa xung quanh cát đá bùn đất hắc ám cự thú vậy đình chỉ hết thảy hành động, đứng thẳng bất động tại nguyên địa. Trên người nó từng khỏa màu xanh sẫm cự nhãn cũng đều từng cái sát nhập, đem quanh thân rời rạc năng lượng thu nạp nhập thể nội. Helasana kết thúc ngoại giới hết thảy hành động, hắn triệt để thu hồi sở hữu lực lượng, đem chú ý lực đầu nhập trong cơ thể của mình, hay là mặt khác một cái thế giới, mà đổi thành một cái tiểu thế giới. Thời không vặn vẹo, ba động lan tràn, một đạo đen nhánh khe hở bày ra. Joshua đã bị truyệt tống đến tận đây. Thất sách, chiến sĩ vốn cho là Helasana đem chính mình nuốt vào trong bụng, là muốn chính vận dụng càng thêm hùng hậu sinh mệnh lực đem hắn cưỡng ép đồng hóa hoặc là ăn mòn. Hay là sử dụng mỗi cái khủng bố cường đại ôn dịch thần thuật công kích phân giải hắn. Dù sao Helasana là một tên tà giáo đại tế ti. Hắn đối ôn dịch tà pháp vận dụng theo Joshua khẳng định là đại sư cấp. Nhưng tại này trước đó lại một mực sử dụng chiến sĩ phương pháp cùng mình chiến đấu. Này rất không bình thường, nhưng hắn lại tuyệt đối không ngờ rằng Helasana biến hình mà thành hỗn độn cự thú trong bụng. Thế mà cũng không phải là hòa tan vạn vật tiêu hóa bộ phận, mà là một cái thông hướng á không gian thông đạo. Đa nguyên trong vũ trụ có vô số thế giới, mà mỗi một cái thế giới ngoại tầng đều treo không ít tiểu phụ thuộc thế giới cùng thời không đường hẹp. Này tức là cái gọi là bán vị diện cùng bí cảnh. Trong đó nổi danh nhất chính là chư thần cư trú vô cương thiên giới, yêu thêm môn yêu tinh quê hương, mà kém một bậc chính là các loại á không gian. Á không gian cùng bán vị diện chênh lệch cũng không lớn. Nó là cái nào đó tồn tại cường đại trong hư không bắt chước bán vị diện sáng tạo ra tiểu thế giới. Microp đại lục bên trên thường xuyên có cường đại người thi pháp vì cất đặt pháp sư tháp mà mở ra á không gian. Mặc dù á không gian ban đầu không gian không lớn, thậm chí có thể nói rất nhỏ, chưa hẳn so đến bên trên một gian không gian trang bị. Nhưng á không gian lại theo người nắm giữ lực lượng tăng trưởng không ngừng biến lớn. Mãi đến cuối cùng, nói không chừng có hóa thành chân chính bán vị diện khả năng. Helasana sáng tạo ra cái này á không gian tự nhiên không nhỏ. Đem Joshua bị triệt để truyền tống tới đây thời điểm liền phát hiện điểm này. Nghĩ đến đây, chiến sĩ hừ lạnh một tiếng. Hắn nhất quyền vung ra, đem đồng thời truyền tống đến, quấn quanh người hắn màu đen huyết nhục quanh thành đầy trời toái phiến. Mà hiện ra ở trước mắt hắn, lại là một cái quỷ dị thế giới. Đây là một mảnh màu sắc sặc sỡ thiên địa, cao ngất quỷ dị nấm dù lợp che đậy bầu trời. Từng mảnh dị sắc bào vụ từ đó tuôn ra tràn ngập thiên địa. Mà trên mặt đất, vô số màu đen, màu xám, tương tự con rắn kiến càng dị chủng côn trùng ngay tại nhiều loại nấm mốc rêu bên trên khai quật. Xuyên thẳng qua, sử dụng chính mình dịch thể cùng loài nấm cấu trúc cái này đến cái khác to lớn hình tam giác ổ trùng. Bàng bạc không gì sánh được năng lượng tại cái này tiểu thế giới bên trong phun trào. Làm cho người khiếp sợ bành trướng sinh cơ chảy xuôi tại mỗi một cái côn trùng. Mỗi một cái nấm rêu bên trong. Ngẩng đầu nhìn lại, gần như vô cùng vô tận, làm cho Joshua cũng theo đó hít thở không thông sinh mệnh lực chiều dâng ở trên trời hóa thành một đạo tái nhợt tinh hoàn vờn quanh vạn vật, là tất cả cung cấp cuồn cuộn không dứt lực lượng. Ngoặc kép, thở ra một hơi, Joshua nhắm mắt lại, hắn nhìn chung quanh bốn phía hết thảy. Như là ánh sáng mặt trời một loại sinh mệnh bức xạ dùng hắn hai mắt vì ngọn nguồn. Chiều lấy xung quanh quét ngang mà đi, dò xét lấy bốn phía hết thảy. Nhưng nguyên bản tại Microp đại lục, có thể dễ như trở bàn tay xuyên thấu núi tuyết cùng đại địa. Trực tiếp dò xét tới lòng đất 1.500m chỗ sâu hoàng kim ma thú sinh mệnh bức xạ. Tại cái này Helasana tiểu thế giới bên trong chỉ có thể ly thể không đến 50m. tại cái này người khác sáng tạo người tạo dị giới bên trong. Trong không khí rời rạc năng lượng hoàn toàn không nhận do xua khống chế. Hắn cảm giác thân thể của mình mỗi giờ mỗi khắc đều tại tiếp nhận mảnh không gian này trở ngại. Bài xích cùng ăn mòn, chiến sĩ vẻn vẹn là đứng ở trên phiến đại địa này. Liền cần cổ động toàn lực, chớ nói chi là dò xét tình báo, nhưng liền xem như dạng này. Hắn vậy đã nhận ra một cái trọng yếu tin tức, những vật này, chấn kinh tự nói, do xua nhìn lại mi đầu, nhìn về phía giữa không trung ngay tại phiêu tán nấm bào tử. Hắn vươn tay, tiếp nhận một mảnh tử sắc bào vụ, chiến sĩ buông ra trên tay phải sinh mệnh năng hộ cháo. Mặc cho nó chạm đến da của mình, mà liền tại nháy mắt sau đó. Rõ ràng đâm nhói cảm giác theo trên tay truyền đến. Do xua nhìn chăm chú tay phải của mình, nguyên bản cứng hơn cương thiết, có thể nói là vô kiên bất tồi thiết quyền bên trên, đã bị này quỷ dị bao tử ăn mòn ra lít nha lít nhít hầm động. Tại này một mảng lớn có thể làm cho mật chỉ người bệnh trong nháy mắt hôn mê hầm động bên trong. Vô số nhỏ bé nấm dùng hô hấp tốc độ sinh trưởng. Bọn chúng thôn phệ do xua huyết nhục, dùng hắn sinh mệnh lực vì phân bón, nhanh chóng đã tới thành thục kỳ, mà liền tại này từng mảng nấm đang muốn mở ra dù lợp. Lần nữa khuếch tán bào tử thời điểm, đấu khí diễm quang hiện lên, chiến sĩ hữu quyền bên trên nấm tức khắc liền quét sạch sành xanh. Mà do xua tay phải vậy quay về nguyên trạng, không thấy nửa điểm vết thương. Hắn lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung, bao trùm hơn phân nửa tiểu thế giới bao tử vũ khí. Tức khắc trong lòng cảnh giác so trước đó càng hơn một bậc. Không chỉ là nấm, nơi này sở hữu sinh vật, đều là một loại nào đó ôn dịch hóa thân. Thông qua cường đại sinh mệnh lực bức xạ phân tích, Joshua đã xem thấu nơi đây tuyệt phần lớn sinh mệnh bản chất. Đầy trời phiêu tán bào tử vũ khí, là mấy chục chủng kinh khủng ôn dịch vật dẫn, trong đó có thể dùng huyết nhục vì phân bón cấp tốc sinh trưởng nấm. Cũng có được có thể điều khiển não người, để trí tuệ sinh vật hóa thành cương thi ôn dịch, mà đại địa bên trên phần đông nấm mốc rêu, cũng là có thể ăn mòn cương thiết nham thạch, để thành thị hóa thành phế tích đáng sợ loài nấm nguyên thể. Xuyên thẳng qua tại bọn chúng bên trong các loại kỳ lạ côn trùng trên thân. Càng là có vô số cương liệt virus ký túc, chiến sĩ quen thuộc máu đen bệnh. Vậy ở trong đó, loại này khủng bố bệnh khuẩn vật dẫn là một loại bay múa trên không trung. Dùng loài nấm bào vụ làm thức ăn côn trùng. Nó có cương thiết một loại giáp xác cùng 20cm dài tả hữu đuôi châm. Xem toàn thể đi lên chính là một cái màu xám đen cự hình ong vàng. Giữa không trung phát ra làm người ta sinh chán ghét vù vù. Đây cũng không phải là tầm thường cường giả sáng tạo ra những cái kia không có vật gì chi địa. Tại mảnh này tiểu thế giới bên trong ẩn chứa một cái thành thục hoàn chỉnh sinh thái quyển. Sản xuất người cùng các cấp người tiêu thụ thành lập tới phong bế mà tuần hoàn chuỗi thức ăn. Chỉ bất quá trong đó sở hữu người tham dự đều là chí mạng ôn dịch nhưng lúc này lại không phải để ý những này thời điểm. Chậm rãi ngẩng đầu, Joshua nhìn về phía giữa không trung. Vô số côn trùng bay múa, bào vụ tứ tán, mà một cái hình người chính mượn nhờ không khí chung quanh bên trong sinh mệnh năng ngưng tụ. Xuất hiện ở chiến sĩ trước mặt, ác ý, sát ý. Sinh tồn muốn cực lớn đến tựa hồ muốn thực chất hóa khủng bố ý chí lực chiều lấy bốn phương tám. Hướng khuếch tán, trong thế giới này vô số côn trùng đều bởi vì cái này ý chí mà dừng lại. Không trung bay múa to lớn ruồi không đang quay động cánh. Ngay tại thôi động dính khuẩn kiến càng vậy mặc cho thức ăn của mình lan nhập nấm mốc. Thậm chí là những cái kia cao ngất tới sắp chạm đến cái này tiểu thế giới bầu trời cự hình nấm. Cũng vì này kết thúc gieo rắc bào tử tiến trình, cung kính, bái kiến bóng người này, ôn dịch tà giáo đại tế ti, khôn huy giả Helasana lại một lần nữa xuất hiện ở Joshua trước mặt. tiến vào thế giới của ta. Ngươi là người thứ nhất, so sánh với microbe đại lục bên trong thân thể, xuất hiện tại cái này tiểu thế giới bên trong tà giáo đại tế ti tỏ ra càng thêm trẻ tuổi. Tướng mạo tựa hồ vẫn chưa tới 20 tuổi, mà ngữ khí của hắn vậy rốt cục có cảm xúc ba động. Trầm thấp thanh âm truyền lại ở giữa, tựa hồ kéo lấy một tia hiếu kỳ cảm khái vị đạo. Joshua, không hổ là ngươi, nếu là người bình thường mà nói, khi tiến vào thế giới này một nháy mắt liền sẽ bị con của ta thôn phệ hầu như không còn. Theo heo, Lasana mở miệng, thế giới phảng phất đều tại hô ứng hắn thanh âm. Vô số côn trùng cùng nấm phát ra vù vù, vì hắn ôn tồn tán tụng. Lúc này, tại cái này ôn dịch thế giới bên trong, xem như sáng tạo giả hắn chính là không hề nghi ngờ thế giới ý chí hóa thân. Mà Joshua phải minh bạch, vì cái gì heo Lasana hoành hành tây bộ vùng núi mấy chục năm, giết chết diệt tuyệt vô số sinh mệnh quần tộc, phá hư phá hủy vô số thành thị thôn trang, tích xúc sinh mệnh lực cũng liền so với hắn ngắn ngủi hơn 2 năm ra mấy lần mà thôi. Nhìn xem thế giới này liền biết, cái này tà giáo đại tế ti đem chính mình thu nạp tuyệt đại bộ phận sinh mệnh lực đều đầu nhập. Trong đó, phối hợp ôn dịch tà giáo trí cao thần thuật, đem hắn hóa thành một cái hoàn chỉnh không thiếu sót tà độc sinh thái quyển. Hắn trí tuệ cùng tinh lực hoàn toàn đầu nhập tại cái này ôn dịch thế giới bên trong. Cho nên tại ngoại giới, hắn mới như là máy móc một loại cứng nhắc lạnh lùng. Gì đó đều không để ý, bởi vì hắn áp căn liền không có tinh lực đi do ngoài ý muốn giới. Hành tàu tại microbe đại lục bên trên, bất quá là một cái ký túc lấy lực lượng khổng lồ thể xác thôi. Chỉ có tại nơi này, mới có thể trông thấy heo Lasana chân thực bộ dáng. Sinh mệnh là yếu ớt nhất, cũng là nhất ngoan cường. Ở trên cao nhìn xuống trận địa sẵn sàng đón quân địch chiến sĩ. Trẻ tuổi tà giáo đại tế ti nâng lên mình tay. Hắn nhìn xem lòng bàn tay vân tay, dùng mờ nhạt thanh âm nói, tự mình phụ mẫu bởi vì ta năng lực chết đi, mà ta lại trở nên càng thêm cường đại về sau. Ta liền hiểu điểm này. Hắn đem ánh mắt chuyển di, cùng Joshua đối mặt, vô hình khí thế phun trào, đem giữa hai bên hết thảy bào vụ cùng côn trùng quét qua hết sạch. Chiến sĩ trên thân từng chút dâng lên màu đỏ thẫm sinh mệnh diễm quang. Mà heo Lasana quanh thân vậy bắt đầu hiện ra từng vòng ảm đạm màu đen mê vụ. Người biết ôn dịch bản chất sao? Nhưng lâm chiến trước đó, hắn lại đột nhiên mở miệng hỏi, giọng thành khẩn, phảng phất chỉ là một người hiếu kỳ hài tử. Bất quá còn không đợi Joshua trả lời, heo Lasana liền lại tự hỏi tự trả lời nói, đó chính là tự tư sinh mệnh. Hắn hai mắt bên trong tách ra như là tân tinh một loại quang mang này là như thế thuần túy, đến mức chiến sĩ thậm chí minh bạch. Hắn tiếp xuống muốn nói lời, sinh mệnh là lẫn nhau cướp bóc, lẫn nhau sát lục, nó mang nghĩa tận khả năng sinh tồn, tận khả năng sinh sôi, tận khả năng khuếch trương, vạn vật đều là như thế mà người ta đều không ngoại lệ. Trong nháy mắt này, Joshua rốt cục hiểu được, người trước mắt hình bản chất, đó cũng không phải là bao phủ hết thảy hư không, mà là tự tư tới cực điểm. Chỉ vì mình sống sót mà thôn phệ hết thảy sinh mệnh. Mà ôn dịch đại ma, tà thần đại hành giả, khôn nguy dẻ heo Lasana đứng tại giữa không trung. Hắn nhìn xuống chiến sĩ, khẽ cười nói, ta chính là sinh mệnh. Heo Lasana, vạn vật ung nhọt, kẻ địch của chúng sinh, thế gian lớn nhất ôn dịch. Ta chính là sinh mệnh hóa thân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.